Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây một vị công tử tướng thon dài, người mảnh khảnh đi ra. Đồng Khánh Sơn chưa bị thương đôi mắt còn lại thấy hắn thư sinh. Vị công tử này, rảnh rỗi cũng chớ nông nỗi. Quản linh tinh, ta thấy ngươi bất quá là một thư sinh. Nếu vì thế này mà vứt bỏ mạng nhỏ, rất đáng tiếc. Thư sinh làm như không nghe thấy. Đồng Khánh Sơn có chút nóng nảy, hung tợn trừng mắt. Ta thấy ngươi thư sinh ngày thường chắc cũng không gặp qua mặt hàng tốt thế này. Không bằng ta với ngươi chia một chút. Chờ đại gia ta đã thèm, lại cho ngươi nếm thử vưu vật này. Thư sinh đó dừng lại bước chân, như đang suy tính. Nhân rãnh hở, chỉ nương dùng hết toàn lực, lấy châm đâm con mắt khác của Đồng Khánh Sơn. Đồng Khánh Sơn ăn đau, lại buông nàng, nàng thoát thân ra, thư sinh mắt như biển sâu, khó lường mà nhìn nàng. Lúc này nàng mới rõ tướng mạo hắn. Hắn mặc trang phục xanh lam áo bào ngắn, thon dài thanh tuấn, mắt thâm như mực, búi tóc cột dây ở phía sau. Đôi mắt hơi rũ, thần sắc hờ hững, nhìn xuống nàng, tay nàng cầm cây châm, nhìn thư sinh. Vị thư sinh này nếu là người trong ngoài bất nhất, mặt người dạ thú, khẳng định sẽ đồng ý với Đồng Khánh Sơn vừa rồi. Nếu hai am nhân, nàng không dám bảo đảm có thể toàn thân mà lui. Thư sinh yên lặng nhìn nàng, môi mỏng như đao. Theo tại hạ thấy, cô nương căn bản không cần người khác cứu giúp. Cần, chỉ nương thở phì phò, đồng thời trong lòng cũng buông lỏng. Xem ra thư sinh này còn chính nhân quân tử. Không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đồng Khánh Sơn vừa nghe là biết không ổn. Không rảnh lo đau. Che hai mắt bò dậy. Nghiêng ngả lảo đảo muốn chạy trốn. Chỉ nương đầu váng mắt hoa. Thở phì phò. Thật sự không có sức lực lại truy đuổi. Thỉnh công tử cứu giúp. Kẻ xấu này muốn hủy diệt trong sạch của ta. Nhưng trước mắt chưa thực hiện được. Nếu hắn tránh được lần này. Lan truyền ra ngoài rằng ta thất trinh, danh tiết bị hủy, nữ tử mà thất trinh, hậu quả công tử dư biết, tiểu nữ không muốn uổng mạng, cầu công tử tương trợ. Thư sinh nhìn châm trong tay nàng, cây châm đầu nhọn cực kỳ sắc bén, hiển nhiên là có người cố ý mài. Cô nương này cư nhiên mang vật tùy thân là cây châm như vậy. Thật là hiếm lạ. Hắn chậm rãi vươn ngón tay thon dài, vén tay áo lên trên. Nhanh chóng ấn Đồng Khánh Sơn xuống nước. Hắn kêu cứu mạng. Nàng kéo cỏ xanh, bò lên trước nhét vào miệng Đồng Khánh Sơn. Nàng nói. Hắn lại kêu. Sẽ đưa dẫn người tới. Thư sinh đó không nói lời nào. Dùng đao bổ về phía cổ Đồng Khánh Sơn. Nam tử cường tráng nháy mắt ngã xuống đất. Chỉ nương như giải thoát ngồi dưới đất. Thở phì phò. Thư sinh vẫn đứng ở nơi đó. Thân mình mảnh khảnh như thanh trúc nhìn nàng, mang theo tìm tòi với nghiên cứu. Canh giờ ra ngoài không thể quá dài, nếu không sẽ làm người ta nghi ngờ. Đồng thị không dễ lừa. Nàng từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Không có cây châm cố định, búi tóc buông tán loạn xuống dưới, như tấm màn đen mượt mà. Giữa trán tóc bị mồ hôi làm ướt đẫm, dán ở trên mặt. Sắc mặt nàng tái nhợt, gần như trong suốt. Con mắt ẩn sương mù, phấn môi khẽ nhếch, không ngừng thở phì phò. Đai lưng vừa rồi dây dưa bị cởi bỏ, váy rời rạc, quần áo hỗn độn. Thư sinh híp mắt, vừa rồi kẻ xấu kia không có nói sai. Đây là vưu vật, bộ dáng mỏng manh càng thêm vũ mị, làm người ta chống đỡ không được. Toàn thân nàng nhũn ra, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống, cả người đều phát run, dựa vào một gốc cây thở dốc. Đem lá cây gỡ xuống, đầu vai có mấy vết máu, chắc là vừa rồi dây dưa, nam tử bị thương mà lưu lại. Nàng không chút do dự xé làn váy. Thư sinh kinh ngạc, rời mắt, cởi váy áo bẩn, lộ ra bên trong có váy áo, kiểu dáng tương đồng. May mắn quần áo nàng đều là màu xanh biếc cùng màu vàng. Hai bộ không sai biệt lắm, cũng khó nhìn ra. Đây cũng là kinh nghiệm kiếp trước nhiều năm trốn tránh. Nhiều bộ quần áo cũng có tác dụng. Nàng cởi quần áo chậm rãi chà lau cây châm. Đem cây châm lau sạch như mới. lúc này mới run rẩy lấy tay búi tóc, nhưng tóc lại quá dài. Thử vài lần, đều không thành công. Xin hỏi ân công biết búi tóc không? Ánh mắt thư sinh càng thêm sâu thẳm. Nữ tử này đến tột cùng là người phương nào? Thật kinh thế hãi tục. Ma xui quỷ khiến hắn tiếp nhận cây châm trong tay nàng. Ngón tay thon dài đem tóc nàng tóm lại. Dựa theo bộ dáng khi nãy búi tóc, dùng cây châm cố định cho nàng. Nam nhân đó ngón tay như ngọc, ngẫu nhiên xẹt ra đầu nàng, thấm lạnh một mảnh, rồi lại như lửa nóng. Búi xong, nam tử lui ra phía sau. Nàng khom lưng, đa tạ ân công ra tay cứu giúp. Ân công cao thượng, đại ân đại đức không có gì báo đáp. Tiểu nữ tử ghi khắc trong lòng, vô cùng cảm kích, có kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành, tới báo ân tái sinh. Ánh mắt thư sinh tối tăm, thần sắc phức tạp, nhìn núi rừng sâu thẳm. Kiếp sau, kiếp này ai biết có phải kiếp cuối chưa? Hà tất phải hứa kiếp sau? Khi đó có tác dụng gì? Cô nương nếu thật lòng muốn báo đáp, không bằng kiếp này báo đi. Kiếp này tiểu nữ tử thân không có gì dư thừa, không có gì có thể báo đáp. Nam nhân đi tới phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống nàng. Mắt đen nhánh không nhìn ra bất luận cảm xúc. Thân không có vật dư thừa. Cô nương lời này nói sai rồi. Thân tức là vật dư thừa. Theo tại hạ thấy, cô nương thân có cái túi da không tồi. Không bằng cô nương lấy thân báo đáp. Như thế nào? Nàng sửng sốt, dùng ống tay áo lau mồ hôi giữa trán, nhìn lại thi thể trên mặt đất. Thở dốc nói, N công, túi da trung quy sẽ cũ. Dung nhan sẽ tới tuổi xế chiều. Tiểu nữ tử trừ bỏ túi ra, còn có linh hồn độc nhất vô nhị. Đầu óc cũng tạm được. Về sau nếu ân công có yêu cầu gì, tiểu nữ tử chắc chắn vượt lửa qua sông. Không thể chối từ. Linh hồn, cách nói này thật mới mẻ. Được, thiếu ân báo đáp, ta tất sẽ tới cửa lấy. Ngón tay hắn kéo nàng lại. Nàng ngơ ngác mà nhìn, liền thấy hai ngón tay hắn kẹp một mảnh lá cây. Nguyên lai là trên đầu còn chưa sạch. Nàng hơi có chút xấu hổ. Vừa rồi còn tưởng rằng hắn tính làm cái gì. Hắn không nói gì, đem lá cây vứt bỏ. Cách chương.